về quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mất ai, đầy lối phía sau bàn chân đảo nề. Rượu mắt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay. Sắc chim bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng dù riêng mình ta đơn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp nhau chỉ hôm nay đây, anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho em được lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Riêng mình ta đớn đau.